Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, hóa mục nát thành thần kỳ. Giống to một tiếng bỗng nhiên truyền đến, đang cố gắng từ bếp dưới đũng quần đưa chân Sahin bị giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện thân thể cứng đờ, lập tức cảnh giác đưa tay giữ chặt bếp quần áo. Câu này giống to ai cũng nghe không hiểu, nhưng có một cái người nghe hiểu. Bess đột nhiên thoáng giãy giụa, lội bóng đi trở về. Sau lưng Sahin không được không buông ra tay. Hắn sợ bị trọng tài thổi phạt phạm quy. Nửa chàng sau trọng tài chính thổi phạt có chút kiếm cân bằng ý tứ. Cái kia nghe hiểu người không do dự. Trước tiên trước cắm, một mực hướng về phía trước chạy. Götzer đã bổ nhào vào trước mặt, Bess nâng lên chân phải hung hăng cúi tại bóng da trên. Sau đó không có chút nào chống cự mà bị Götzer đụng đổ. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi, nguyên bản không có một ai bên phải đường. Một cái khác đen đầu tóc da vàng cầu thủ chính tại phi nước đại hướng về phía trước. Là Hao Tuấn Mẫn, Đoạn Tuyên cao giọng nói, đó là cái cơ hội. Hao Tuấn Mẫn đột nhiên trước cắm kiến tạo, đây là hắn lần thứ nhất hướng phía trước cắm. Vô số San Cơ 04 fan hâm mộ từ trên chỗ ngồi nhảy lên đến. Cuồng nhiệt tiếng hò hét lần nữa vang vọng ve tần sân thi đấu. Bóng ra bay lượn lộ tuyến giống dùng cây thước đo đạc qua đồng dạng. Tinh chuẩn rơi vào Hao Tuấn Mẫn trước mặt, nhiều một mét hắn đuổi không kịp. Thiếu một mét hắn không được không giảm tốc độ. Rakitic cùng Hobi ở bên trái đường liên tục chế tạo uy hiếp. Lại thêm lên Best tận lực dẫn đạo. Để Dortmund phòng thủ trận hình nghiêm trọng hữu khuynh. Bên trái hậu vệ Sommerzer đã bên trong thu đến cấm khu bên trong rồi. Trọng yếu nhất là Best giả bộ đột phá biểu diễn hấp dẫn Sahin. Cuba lực chú ý. Hơn nữa còn hấp dẫn hẳn là trở về thủ Götzer. Cái này Dortmund thiên tài cầu thủ bị Bess mang lệch vị trí. Để đội bóng nhược điểm không giữ lại chút nào bại lộ tại Hao Tuấn Mẫn trước mặt. Chạm vào nhau đồng thời ngã xuống đất, Bess cùng Götzer đồng thời quay đầu nhìn lại. Hao Tuấn Mẫn không có trực tiếp lội bóng lần nữa ra tốc. Mà là cất tốc ra bóng xuyên qua cho kéo đi ra Fafan. Hoang mang rối loạn mang mang chạy đến bổ phòng Sommerzer thắng gấp ý đồ đi nhào càng có uy hiếp. Người Peru, nhưng Fafan duỗi ra chân phải chặn lại. Trực tiếp đưa ra thẳng nhét. 2-1, Trung Quốc Hao, hắn tiến vào rồi cấm khu. Hao Tuấn Mẫn lần này dẫn bóng ra tốc, giết vào rồi cấm khu. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Penalty. Maga ở bên sân gầm thét, Flop giật nhẹ khóe miệng nhìn chằm chằm còn tại trên đất Sommerzer. Hắn từ phía sau trượt chân rồi người Trung Quốc kia, không hề nghi ngờ penalty, lại quy củ bất quá phạm quy. Bổn chàng tranh tài cái thứ hai penalty, nhưng viên này penalty không có bất kỳ nghi vấn nào. Adam Simpson mắt nhìn đang bị Dortmund cầu, thủ vây vào giữa trọng tài chính. Cấp tốc đem lực chú ý tập trung đến màn hình lớn chiếu lại trên. Nhìn xem Best cái này gót chân đập bóng a. Đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Hắn hoàn toàn không có nhìn đồng đội vị trí chạy. Lại dùng mọi người cũng không nghĩ đến phương thức đưa bóng chuyển rời đến nhất hẳn là đi địa phương. Khó nói Best trên ót cũng có một đôi mắt. Adam Simpson tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đang bị vây đoạt thời điểm chế tạo có thể là bản trận đấu mùa giải đặc sắc nhất một lần chuyển di. Bóng, hóa mục nát thành thần kỳ Bess. Làm Bess đột nhiên gót chân dùng sức đập bóng thời điểm. Tại phía xa Munich Cruz phát ra mịt mù không thể nghe thấy thở dài. Mặc kệ lần này có thể hay không vào bóng. Nhưng hắn biết rõ bạn tốt làm ra một cái cấp thế giới tổ chức hạch tâm lựa chọn. Thiên tài mà thanh tỉnh đại não, để cho người ta bội phục tầm mắt cùng sức quan sát. Chắc tuyệt lực chấp hành, cùng với để cho người ta không nghĩ tới chuyền bóng phương thức. penalty cũng chưa chắc có thể đi vào. Một bên Thomas Müller nhỏ giọng thầm thì, Cruz lung lay đầu đứng dậy rời đi. Hắn không quan tâm cái giờ này bóng có thể hay không tiến. Hắn quan tâm là, còn có 3 vòng, Bundesliga liền sẽ nghênh đón thiên vương núi chi chiến. Mà vị hảo hữu kia phát huy hoàn toàn như trước đây, hiệu suất cao mà ổn định. Sanke 04 điểm thứ nhất bóng tay là Rakitic. Cái này người Croatia cầm lấy pha phan quăng ra bóng ra. Do dự một chút quay đầu nhìn về phía Best. Best, ngươi tới đi, ngoại trừ biểu diễn, Best cũng không phải là cái ưa thích ra danh tiếng người. Hơn nữa mỗi lần ra gió đầu đều là có lý do. Best quay đầu nhìn xem đội trưởng Westerman, lại quay đầu nhìn không có bất kỳ bày tỏ gì Maga. Lần thứ nhất đứng tại penalty điểm, Best nhìn qua rất bình tĩnh. Hắn tận lực không đi nghĩ càng nhiều sự tình. Weidenfeller tại vạch gôn trên trái phải không ngừng di động. Best đá trúng đường. Hume ở phía sau cao giọng ồn ào. Nhắm trúng Westerman trợn mắt nhìn. Kém chút lại nhao nhao bắt đầu. Càng không đi nghĩ sự tình, trong đầu càng sẽ xuất hiện loạn thất bát tao sự tình. Best đầu óc bên trong hiển hiện lại là bát rô cái kia ảm đạm bóng người. Best dùng sức vẫy vẫy đầu, quay đầu nhìn về phía trọng tài. Đích, Best chạy lấy đà khoảng cách rất ngắn, chân trái dẫm định mặt cỏ, chân phải cấp tốc đá trúng bóng ra. Đây là bây giờ rất ít gặp đá penalty phương thức. Nói như vậy, chạy lấy đà khoảng cách dài mang ý nghĩa chủ phạt người có càng nhiều tiết tấu biến. Hóa cơ hội tới lừa dối thủ môn. Bạch, Weidenfeller đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ xoay đầu nhìn phía sau đã bị phát động bóng lưới. Dũng cảm Best, Adam Simpson khen nói, nhìn lên đến đơn giản trực tiếp, nhưng phải vô cùng mạnh tâm lý tố chất. Tại phía xa kinh đô đoạn tuyên cười khổ lau mồ hôi lạnh. Trên đầu, cực kỳ to gan, khó có thể tưởng tượng tại loại áp lực này xuống. Best lựa chọn loại phương thức này. Một bên đào ủy liên tục gật đầu. Best chạy lấy đà một bước. Đại lực rút bắn, bóng ra hóa thành bạch quang như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay vào khung thành trái trên. Góc chết. Đây là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Thủ môn không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng cái này loại sút gôn phương thức đối chủ phạt người trong lòng là cái thử thách to lớn. Trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Cờ xí tại Mạn Thiên Phi Vũ. Best tung người một cái nhảy qua biển quảng cáo. Phóng tới ve tần sân thi đấu Bắc khán đài. Đó là Sanke 04 trung thành nhất fan hâm mộ tụ tập mà. Fafan, Hawit, Rakitic, thậm chí Neuer cùng dự bị cầu thủ đều một đường cuồn cuộn mà tới. Bắc trên khán đài tiếng hò hét từ lộn xộn chậm rãi trở nên thống nhất. Ren cùng Sabina hai tay giơ cao, đem trong tay khăn quàng cổ giơ lên cao cao. Dùng đã khàn giọng cuống họng cùng kêu lên hò hét. Best, best, best, Ruhter khu Derby. Mai nở hai lần, thời khắc cuối cùng tuyệt sát hoàn thành nghịch chuyển. Không hề nghi ngờ, Best đã đem chính mình tên khắc ở Sanke 04 câu lạc bộ trong lịch sử. Vĩ đại Best, chí ít vì trận đấu này hắn đầy đủ vĩ đại. Adam Simpson hô to nói, hắn bây giờ là Sanke 04 anh hùng, là vệ tần sân thi đấu hoàn toàn xứng đáng duy nhất chủ giác. Thời gian còn lại không đủ để Dortmund tổ chức lên một lần thế công. Vừa mới mở bóng, trọng tài chính liền thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Klopp mặc dù thất vọng, nhưng không có trực tiếp rút lui, mà là cùng Maga lễ tiết tính sau khi bắt tay đi đến sân bóng. Từng cái an ủi những cái kia đem hết toàn lực, nhưng ở một khắc cuối cùng bị tuyệt sát các cầu thủ. Tuổi trẻ gớt dơ ngồi xổm ở trên bãi cỏ, hạ thấp đầu xuống nhìn qua rất là ủ rũ, thậm chí hốc mắt đã chớp động nước mắt. Best từ gớt dơ bên người chạy qua, lần này hắn không có đi trao đổi quần áo chơi bóng, không có đi an ủi đáng thương Mario. thậm chí không có dừng bước lại, không có cách, cái mông quyết định lập trường. Mình bây giờ là san cơ người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.